Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh bên này, sau khi Tần Trạch chết, nàng công việc nghịch tập cũng xem như hoàn thành. Nghĩ, Nguyệt Ninh liền hỏi hệ thống. Tiểu Bạch, lần này chúng ta nghịch tập xong, có phải đã đến lúc ta nên trở về rồi? Hệ thống nghe xong, liền nói. Ân, chúng ta là đã hoàn thành, vì thế cũng đến lúc ký chủ, ngài chuẩn bị đi. Tiểu Bạch cùng với tổng bộ hệ thống nói một chút, sau đó sẽ đem ngài trở về. Nguyệt Ninh nhàn nhạt đáp, ân, tiếp đó, Tiểu Bạch liền chui vào hệ thống không gian. Một hồi lâu, nó mới ra ngoài, sau đó nói. Ký chủ, chúng ta là có thể trở về Nguyệt Ninh nghe xong, nàng liền hỏi. Vậy khi nào, Tiểu Bạch, hiện tại liền đi đều được, thế nhưng ký chủ không có gì muốn nói sao? Ngài không nói cho Mộ Dung Duật biết sao? Nguyệt Ninh nghe Tiểu Bạch hỏi, nàng mới nhớ đến con hàng Mộ Dung Duật kia. Nghĩ, nàng liền đến tìm hắn. Nguyệt Ninh nhàn nhã lái xe, một hồi lâu sau mới đến biệt thự của Mộ Dung Duật. Bởi vì nàng đã thông báo rằng sẽ đến thăm hắn, vì thế hiện tại Mộ Dung Duật đang đứng trước cửa chờ nàng. Nguyệt Ninh nhìn thấy Mộ Dung Duật đứng tại đó, nàng xuống xe, sau đó cùng hắn bước vào biệt thự. Đợi đến khi Nguyệt Ninh ngồi xuống sofa, nàng mới cùng Mộ Dung Duật nói. Giọng điệu của nàng tựa như đang đùa. Tiểu Duật Duật hôm nay tỷ đến thăm ngươi, ngươi lần sau sẽ không thấy ta. Mộ Dung Duật liếc mắt một cái, sau đó hắn mới nói. Đại tỷ đừng đùa, hiện tại ta muốn tìm tỷ liền dễ như trở bàn tay, nếu tỷ không tin thì cứ trốn thử xem. Nguyệt Ninh cười, ta cũng không rảnh mà trốn chỉ là hiện tại đã đến lúc, không thể không đi nha. Mộ Dung Duật nhìn chằm Nguyệt Ninh, một hồi lâu sau, hắn chắc chắn rằng nàng không nói dối. Tiếp đó, Mộ Dung Duật im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới khẽ nói. Vậy tỷ cho ta theo, có được không? Nguyệt Ninh nghe xong, nàng cũng không đồng ý, cũng không từ chối, nàng chỉ là nhìn hắn, cong cong đôi mắt mà cười. Lát sau, Nguyệt Ninh mới nói, thật ra ta là một cái người ngoài hành tinh, chuyên đi bắt hồn. Nếu ngươi muốn theo ta, liền phải mất mạng. Nguyệt Ninh nhìn Mộ Dung Duật, màng nghiêm túc hỏi. Vậy thì, Mộ Dung Duật, ngươi đồng ý đi với ta hay không? Gương mặt Nguyệt Ninh không chút nào là đùa giỡn, nàng nhìn Mộ Dung Duật như vậy, hắn cảm thấy cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng, vài giây sau ánh mắt Mộ Dung Duật cũng trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Nguyệt Ninh rồi nói. Ta nguyện ý, Nguyệt Ninh, sao ta lại nghe giống như lời thề trong lễ đường? Con hàng này có phải là bệnh hay không? Nguyệt Ninh thở dài, nàng tựa lưng vào sofa, sau đó cười một cái, giọng nói có vẻ lười biếng. Nga, ta chỉ là đùa một chút, ta làm sao có thể đi đâu, mất một cái thận, thân thể lúc nào cũng mệt, yếu ớt như vậy liền có thể đi đâu. Mộ Dung Duật vẫn là nhìn chằm Nguyệt Ninh một lúc, sau đó hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Ân, không đi liền tốt. Nguyệt Ninh thấy Mộ Dung Duật như vậy, nàng cũng lảng sang chuyện khác mà nói. Chuyện Tần Trạch đã giải quyết xong, hiện tại ngươi tính làm như thế nào? Mộ Dung Duật nghĩ, sau đó hắn liền nói. Ta hiện tại vẫn muốn cố gắng trong sự nghiệp, chắc có lẽ là sẽ tiếp tục đi con đường này Nguyệt Ninh nghe xong liền gật đầu, nàng nhẹ nhàng nói. Nga, như vậy cũng tốt, ngươi cũng đừng đâm đầu vào làm việc, yêu đương một chút liền tốt. Thế nhưng ta là khuyên ngươi, không nên tìm một cái tính cách Bạch Liên Hoa như Nhạc Giao Giao, gần giống nàng ta cũng không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là một cái nữ nhân như tựa ta, vừa xinh đẹp lại vừa tự cường. Mộ Dung Duật chỉ là nhìn Nguyệt Ninh, hắn cũng không phản đối. Nguyệt Ninh tiếp đó vẫn là nói, 8.000 tỷ kia, người đem quyên góp hết đi, không cần đưa ta. Tiếp đó, Nguyệt Ninh cùng Mộ Dung Duật nói chuyện một hồi lâu. Đợi đến khi trời tối nàng mới chuẩn bị về nhà. Mộ Dung Duật thấy rõ hôm nay Nguyệt Ninh không bình thường, hắn biết là có chuyện gì đó, thế nhưng hắn cũng không hỏi. Tính cách của đại tỷ hắn rất rõ, nếu nàng đã không nói, thì co dù trời sập xuống vẫn không nói. Nhân lúc Nguyệt Ninh đang vào phòng lấy chìa khóa xe, Mộ Dung Duật liền tóm lấy Tiểu Bạch đang ngồi tại sofa. Mộ Dung Duật bắt đầu hỏi Tiểu Bạch, thế nhưng nó vẫn không nói. Cuối cùng, Mộ Dung Duật đành phải thỏa hiệp, tiếp đó, hắn cùng Tiểu Bạch nói chuyện một chút, tuy rằng không ai biết họ nói gì, thế nhưng có vẻ rất mờ ám. Đợi đến khi Nguyệt Ninh bước ra, Nàng liền nhìn thấy hai con hàng này đang cúi đầu nói to nhỏ chuyện gì đó. Nguyệt Ninh cũng rất muốn nghe, thế nhưng sau khi Tiểu Bạch thấy nàng tiến lại gần, nó liền im lặng, sau đó chạy thật nhanh về phía nàng mà làm nũng. Nguyệt Ninh liếc mắt một cái mà nhìn Mộ Dung Duật, sau đó nàng hỏi. Ngươi lại nói gì với Tiểu Bạch, có phải hay không ngươi muốn dạy hư nó? Mộ Dung Duật cười cười, hắn nói. Không, chẳng qua là nói chút sự tình của ngươi, tựa như là việc ngươi ăn xong liền ngủ. Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng, nàng liếc mắt nhìn Mộ Dung Duật, sau đó ôm Tiểu Bạch lên xe. Tiếp đó, nàng liền phóng xe rời đi, Mộ Dung Duật vẫn đứng đó, đợi đến khi không thấy chiếc xe của Nguyệt Ninh nữa, hắn mới trầm mặc mà tiến vào. Vào phòng, đóng cửa, trầm mặc hồi lâu. Bên này, sau khi Nguyệt Ninh trở về xong, nàng mới leo lên giường mà soạn một cái phong thư. Phong thư này nàng đã cài đặt hẹn giờ, đúng trưa hôm sau nó sẽ tự động gửi cho Mộ Dung Duật. Dù sao thì nàng cũng không muốn giấu hắn, rời đi thì nói rời đi. Nguyệt Ninh sau khi xong xuôi mọi việc, nàng liền nằm trên giường, chờ đợi con hàng hệ thống đem nàng trở về thế giới thực. Tiểu Bạch loay hoay một hồi, cuối cùng nó mới nói. Ký chủ, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, Nguyệt Ninh đã bắt đầu thấy đầu choáng mắt hoa. Cách chương.